Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, viếng thăm Ple. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lưu Chính Dương liền dậy rồi, làm hắn lúc thức dậy thấy Dương Thiên Long, phát hiện chú Long đã là đầu đầy mồ hôi. Chú Long, ngươi sớm như vậy. Lưu Chính Dương cảm giác được mình làm là một người trẻ tuổi không ngủ nướng đã coi như là tương đương có thể. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có so mình còn cần cù rèn luyện một chút thân thể. Làm xong 100 cái hít đất sau đó, Dương Thiên Long cái này mới dậy, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chỉ gặp hắn tiện tay ném một cái, trong tay khăn lông bay thẳng tới máy giặt quần áo cơ hội đồng bên trong. Còn bà nó, quá ngạo mạn đi. Lưu Chính Dương một mặt trợn mắt hốc mồm. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Những thứ này đều là đầu sư tử truyền thụ cho phương pháp của hắn. Đang nắm giữ mấu chốt sau đó, hắn duy nhất cần làm nhiều chính là luyện tập, làm một chút bữa ăn sáng. Buổi sáng 11 giờ cùng ta đi phi trường đón người. Nói xong, Dương Thiên Long liền tiếp tục đi lên thang lầu chuẩn bị tắm thay quần áo. Lưu Chính Dương không dám thờ ơ, dẫu sao mình có thể chơi hay không đến súng, còn phải chú Long định đoạt. Dưới mắt hắn bắt đầu đối với mình lúc trước không nghi ngờ quan điểm từ từ tiến hành uốn nắn. Có lẽ chú Long thật sự là một cái rất trâu tách người. Một người một tô mì, cộng thêm một cái trứng trần nước sôi. Đây cũng là bọn họ bữa ăn sáng. Ăn sáng xong sau đó, hết thảy tất cả là Lưu Chính Dương thu thập. Dương Thiên Long thì trở lại gian phòng, bắt đầu kết nối với máy in đối với vậy 800 cây đàn mộc tiến hành in. Dưới mắt đã hoàn thành xấp xỉ 600 cây đàn mộc in. In đàn mộc chế phẩm hắn toàn bộ bỏ vào shop online. Rất nhanh liền trở thành đông đảo nhà siêu tầm dành mua hàng hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn sót lại 200 tới cây đàn mộc có thể buổi chiều rời đi trước biệt thự in xong. Ở trong phòng nán lại 3 tiếng sau đó, Dương Thiên Long rốt cuộc lại đi ra. Lưu Chính Dương đã sớm đem Jeep Wrangler lau chùi sạch sẽ. Chờ chú Long chỉ thị. Dọc theo đường đi vẫn là Dương Thiên Long cho vừa mới đến Lưu Chính Dương chỉ thị con đường. Lưu Chính Dương rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, chỉ gặp đầy mặt hắn nghi ngờ nói: "Chú Long, ngươi làm sao quen như vậy tất nơi này giao thông? Nhiều đi liền quen thuộc, giống như thằng nhóc ngươi như nhau, trải qua nhiều mấy lần thất bại, ngươi liền sẽ hiểu nước mắt là chát." Dương Thiên Long một mặt ý vị sâu xa nói. Lưu Chính Dương không nói gì, hắn biết những lời này ý. Ở sân bay chờ đợi không bao lâu, chỉ gặp hai cái cả người có chút mộc mạc người đàn ông trung niên đẩy hành lý xe từ bên trong đi ra. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long cảm giác cái này hai cái người đàn ông trung niên hẳn là Simon giới thiệu giải ngũ. Chiến sĩ, Lưu Chính Dương trong tay giơ cao, Vasily, cùng với, Hanh, Bằng. Vasily là toàn bộ có thể chiến sĩ, mà Hanh chính là súng thần. Quả nhiên, hai cái người đàn ông trung niên phát hiện Lưu Chính Dương trong tay bài giấy sau đó. Rất nhanh hướng bọn họ đi tới. Hoa Hạ Long, dâu quay hàm Vasily không kiềm được nhíu mày một cái. Là, Simon lão đồng nghiệp, Hoa Hạ Long, nói xong, Dương Thiên Long cho Vasily một cái nhiệt liệt ôm chầm. Tiếp hắn lại cho Hanh một cái nhiệt liệt ôm chầm. Rất hân hạnh được biết ngài. Hoa Hạ Long, ở Simon trong mắt, ngài là cái rất thần kỳ. Nhân vật rất giỏi. Vasily cùng Hanh không hẹn mà cùng nói. Nhân vật thần kỳ. Lưu Chính Dương không kiềm được trong lòng kích thích một hồi rung động. Phải biết hắn đối với Dương Thiên Long biết rõ cũng không nhiều. Nhưng là thần kỳ. Hai chữ luôn là mỗi lần cũng sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ tên này thật sự có cái gì địa phương thần kỳ? Lưu Chính Dương nhíu mày một cái. Dưới mắt chú Long tựa hồ trừ đối với con đường hết sức quen thuộc bên ngoài. Thủ pháp chính xác điểm, nhân tế quan hệ rộng điểm bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì quá địa phương thần kỳ. Ba người nhiệt liệt ở sân bay ra cửa trạm trò chuyện. Giống nhau đem nơi này coi là nói chuyện trời đất địa phương tốt. Hơn 10 phút sau, lúc này mới một mặt vừa nói vừa cười hướng bãi đậu xe đi tới. Ở Dương Thiên Long trong biệt thự, Vasily cùng Hanh Mỹ Mỹ tắm. Buổi trưa mang bọn họ ở tiểu khu bữa ăn Brazil thịt nướng. Thưởng thức mấy lớn bó Congo bia đen sau đó, Lưu Chính Dương cùng Vasily bọn họ liền trở lại trong biệt thự nghỉ ngơi. Dương Thiên Long cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi Claire công tác địa phương. Nguyên bản lấy là Claire loại này không sợ trời không sợ đất người ở là nhà sang trọng. Mở là xe sang, kết quả cùng hắn sau khi đến không kiềm được mở rộng tầm mắt. Người này nơi làm việc ngay tại hắn nhà trọ, mà hắn nhà trọ thì đặc biệt đơn sơ. Bên cạnh cách đó không xa chính là thành phiến khu dân nghèo. Vô số con ruồi ở ngoài cửa sổ ông tác hưởng. Các loại bịt tai không dứt tiếng huyên náo không ngừng từ bên tai truyền tới. Claire nhân viên làm việc chỉ có một nữ, hơn nữa còn là một nữ sĩ. Đối với Dương Thiên Long viếng thăm, Claire cũng không có cảm thấy đường đột, mà là một mặt khoái trá tiếp đãi hắn. Hoa Hạ Long, ngươi nói những thứ này ta thẩm tra qua một ít. Quả thật nước Nhật lương thực trợ giúp kế hoạch là đối với Bunia địa khu. Hơn nữa đem ở chiều mai đến là do nước Nhật đội tự vệ tự mình hộ tống. Claire đối với hắn bày tỏ hảo cảm, dẫu sao dưới mắt có thể nói thật cũng không có nhiều người. Cho nên ta có chút bận tâm ngài. Claire tiên sinh, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Không cần lo lắng ta, ta đắc tội người cũng không thiếu. Không thiếu người cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Chỉ tiếc, bọn họ không làm được. Bởi vì là ngài là người Mỹ duyên cớ sao? Dương Thiên Long hỏi, có cái này duyên cớ. Nhưng không hoàn toàn là. Claire một mặt bình tĩnh trả lời. Đừng xem ta đeo mắt kiếng lên văn chất lịch sự. Nhưng là ta một khi không cần mắt kiếng lúc này ta nhưng mà cái đấu sĩ. Dương Thiên Long biết. Claire loại này tính nết người, tuyệt đối thuộc về xem không vừa mắt liền muốn dạy dỗ một chút người. Thật ra thì ta rất thưởng thức tiên sinh liên quan tới thể chế cải cách học thuyết. Ở sinh mạng mới sự vật cùng thể chế trước mặt, hết thảy cũ kỹ mục nát thể chế đều sẽ bị thay thế. Giống như Kabika loại này thời gian dài chủ tránh một chỗ lão một phái quan viên. Cũng sẽ bị tích cực theo đuổi tiến bộ quan viên thay thế. Ngươi xem qua ta văn chương. Claire loại người này tuy nói hơi quá thanh cao, nhưng là mặt mũi vẫn là rất yêu cầu. Hiển nhiên, Dương Thiên Long nịnh bợ quay chụp tinh túy lên. Đúng vậy, rất thích ngài văn chương. Phê phán trong mang theo rất mạnh tránh nghĩa cảm. Để cho người sau khi xem có thể không kềm hãm được dung nhập vào ngài viết trong hoàn cảnh. Dương Thiên Long một mặt thành khẩn gật đầu một cái. Ỷ tài ngạo vật, đối với Claire mà nói, bạn hắn cũng không nhiều, cừu nhân ngược lại không thiếu. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện mình cùng cái này đến từ Hoa Hạ người tuổi trẻ trao đổi vô cùng khoái trá. Cho nên lần này ta thật tốt điều tra một chút chuyện này. Từ tối hôm qua nghe nói chuyện này, sau đó Claire bắt đầu sắp đặt chuyện này. Hắn cảm thấy nếu như Hoa Hạ Long một khi nói đều là sự thật, đây nhất định sẽ là một cái náo động tin tức lớn. Có cái trẻ tuổi phó trấn trưởng rất dũng cảm, quân khăn xanh bị quân chính phủ chạy tới rừng mưa nhiệt đới bên cạnh. Là hắn bất chấp nguy hiểm tánh mạng, mang hạt khu cảnh đội cảnh sát viên đem những cái kia quân khăn xanh cho đuổi chạy. Dương Thiên Long trong lơ đãng lại nổ một cái đại liêu. Còn có chuyện này, loại chuyện này nếu như đặt ở TQ hoặc là Âu Mỹ, nhất định vậy không kinh hãi. Dẫu sao hòa bình là bọn họ hướng tới, nhưng là thả vào Phi Châu, một cái không thực quyền phó trấn trưởng lại có thể như vậy oanh oanh liệt liệt. Không sợ hy sinh đánh kích phần tử võ trang, chân thực đáng quý, xác xác thật thật, ta cũng là nghe bạn nói. Phó trấn trưởng kêu Chebi, trẻ trung khỏe mạnh, rất có sáng tạo cái mới ý thức. Flair gật đầu một cái, những thứ này ta cũng ghi xuống. Cùng bây giờ tới trễ Bunia, ta đem thời gian đầu tiên mở ra điều tra. Hoa Hạ Long, đến lúc đó không tránh được phiền toái ngươi. Sau một hồi khách khí, thấy lúc trời cũng không còn sớm, giúp Claire cùng trợ thủ của hắn đem đồ vật thu thập xong. Dương Thiên Long trực tiếp đi xe đi sân bay, mà Lưu Chính Dương thì mang Vasily cùng Hanh ngồi Brett Jaguar vậy rất nhanh tới sân bay. 7 giờ rưỡi tối, máy bay đúng lúc đáp xuống Bunia sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/quy/toc/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.